Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 619, Sở Cuồng Đồng Thoại Vũ Trụ Chi Hatter Thích Elise. Góc truyện audio.com. Chấm, toàn chức nghệ thuật gia Kim Mộc há miệng. Cuối cùng không có nói gì. Nhưng Kim Mộc lo âu cũng chưa hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, Kim Mộc lo âu ổn thỏa. Cũng là rất nhiều ủng hộ Sở Cuồng đám bạn trên mạng đang ở lo âu vấn đề. Làm mọi người thấy đại vệ bên kia Quan Tuyên muốn cùng Sở Cuồng tiến hành văn đấu sách mới. Lại là Iwis Inu nửa phần dưới thời điểm. Trên mạng đã có người đưa ra cái vấn đề này. Này hợp quy củ không? Đại vệ như vậy so với rất chiếm tiện nghi a, trừ phi Sở Cuồng phát hành tác phẩm là Suki cùng Beata đến tiếp sau này tác phẩm mới có thể vãn hồi cái này hoàn cảnh xấu đi. Đúng vậy, dù sao đại vệ đánh bại Bạch Kiệt, hắn Iwis Inu phần trên đã rất nổi danh rồi. Bởi vì phần trên danh tiếng, Iwis Inu một phát bố sẽ có rất nhiều độc giả hướng về phía phần trên ngốc nghếch mua bộ, dù là hạ bộ chất lượng hạ xuống cũng không đáng kể đi. Giống như Sở Cuồng gia, Suki cùng Beata đến tiếp sau này cố sự, ta cũng nhất định sẽ mua như thế. Rất nhanh thì có Yến Châu không người nào nại biểu thị. Văn đấu là chúng ta Yến Châu nổi dậy truyền thống. Mà ở văn đấu truyền thống xuất hiện trong những năm này, tình huống tương tự cũng không phải lần thứ nhất xuất hiện. Nhưng chúng ta Yến Châu đối với loại tình huống này cũng không có cấm chỉ. Chỉ là mọi người tận lực không làm như vậy mà thôi. Đơn giản mà nói, làm như vậy mặc dù đang Yến Châu cũng có tranh cãi tính, nhưng cũng không có rõ ràng quy định. Nói đem không phù hợp văn đấu quy tắc. Cũng bởi vì làm như vậy có tranh cãi tính, cho nên Yến Châu bên kia cơ bản sẽ không có người chơi đùa một bộ này. Giảm bớt có người nói dùng loại này phương pháp văn đấu thắng không anh hùng. Nhưng đại vệ không phải Yến Châu nhân. Hắn không có loại này cố kỵ. Coi như đại vệ làm như vậy rồi, cũng hoàn toàn có thể dùng trước đó không biết chuyện tới từ chối. Trên thực tế, Hàn nhân chính là giải thích như vậy. Chấm, văn đấu là Yến Châu truyền thống. Chúng ta Hàn nhân cũng không quá hiểu. Tin tưởng đại vệ lão sư cũng giống như vậy. Tồn tại gần hợp lý đi. Nếu không có rõ ràng quy định nói làm như vậy không ổn, vậy thì không thành vấn đề. Sở Cuồng cũng có thể viết hắn còn lại cổ tích tác phẩm đến tiếp sau này cố sự a, phần trên cùng hạ bổ. Không thể nào giảng thuật giống vậy cố sự. Kia liền có thể đoán làm hai bộ tiểu thuyết. Huống chi Iwis Inu phần trên cơ sở vốn là đại vệ chính mình đánh xuống. Đều nói cái mông quyết định đầu. Hàn nhân khẳng định đứng ở đại vệ bên này. Không mặc dù quá Hàn nhân giải thích không cách nào hoàn toàn phục chúng. Nhưng cho dù là phát minh văn đấu, lại một lòng mong đợi đại vệ thua hết Yến Châu nhân, cũng không có biện pháp chỉ trích đại vệ. Ai bảo Yến nhân chính mình phát động văn đấu trong hạng mục, không có cấm chỉ làm như vậy đây. Chỉ là như vậy thứ nhất, không thể nghi ngờ vì Sở Cuồng sách mới đắp lên một tầng bóng mờ. Hai người tân tác đều không phát hành, nhưng đại vệ đã thông qua loại phương thức này rút ra đầu chu. Chuyện này rất khó làm a, có người vì Sở Cuồng lo lắng. Mặc dù Sở Cuồng đồng thoại cũng rất lợi hại, nhưng mọi người đều biết, Sở Cuồng lợi hại nhất là viết đoàn thiên cổ tích. Hắn trường thiên cổ tích Suki cùng Beata cố nhiên xuất sắc. Có thể cũng không thấy so với Bạch Kiệt trình độ cao hơn. Mà đại vệ nhưng là đánh bại Bạch Kiệt, bây giờ lại chiếm trên quy tắc bài đầu. Sở Cuồng là đoàn thiên đồng thoại đại vương. Hắn trường thiên cổ tích rất lợi hại. Nhưng vô luận nghiệp giới hay lại là phổ thông độc giả, nhìn xong Suki cùng Beata sau, đều cho rằng Sở Cuồng trường thiên tiêu chuẩn không bằng đoàn thiên. Đây cũng là bình thường. Sở Cuồng cổ tích chấn bao gồm rất nhiều địa cầu đỉnh cấp đoàn thiên truyện cổ tích. Là không chỉ một vị cổ tích đại sư tác phẩm kết tinh. tất cả đều là địa cầu đỉnh cấp cổ tích bộ phận tinh hoa. Mà, Suki cùng Beata, lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là Trịnh lão sư một tác phẩm riêng. Lại chỉ là hắn danh nghĩa trong đó một bộ trưởng thiên cổ tích tác phẩm. Có loại này đánh giá. Đúng là bình thường. Lúc này, có người lạc quan nói. Nói không chừng Sở Cuồng lão sư cổ tích. Thật là, Suki cùng Beata, đến tiếp sau này đây. Cái này làm cho một số người tâm an tâm một chút. Nếu như là, Suki cùng Beata, đến tiếp sau này. Vậy hay là có chơi đùa? Trước làm cơ sở giống vậy khổng lồ. Có thể cùng Iwis Inu, nửa phần dưới ngạnh cương. Lúc này chỉ có Kim Mộc biết. Căn bản không có cái gì, Suki cùng Beata, đến tiếp sau này. Sở Cuồng đồng thoại tân tác. Tên là Alice ở xứ sở thần tiên. Là một cái mới tinh truyện cổ tích. Này không phải là cái gì bí mật. Không cần bảo thủ đến cuối cùng. Cho nên, mấy ngày sau, Ngân Lam thư khố bên kia liền cùng Kim Mộc trong điện thoại thông tức. Cũng thuận thế công bố rồi Sở Cuồng trường thiên cổ tích tân tác tin tức. Coi như là trước thời hạn tuyên truyền xuống. Sở Cuồng đồng thoại tân tác Alice ở xứ sở thần tiên. Ngày phát hành mong đợi định. Kính xin đợi. Trên mạng nhất thời náo nhiệt lên. Sở Cuồng đồng thoại tân tác kêu Alice ở xứ sở thần tiên. Căn bản không phải có vài người mong đợi Suki cùng Beata đến tiếp sau này cố sự. Đại vệ hay lại là chiếm tiện nghi. Sở Cuồng vẫn thuộc về một cái tiên thiên hoàn cảnh xấu. Lúc này, bỗng nhiên có người cảm thấy Alice ở xứ sở thần tiên, cái này tên sách chung. Alice, ba chữ có chút quen tai. Có người phản ứng kịp. Ngọa tào, cái này Alice sẽ không phải là bài hát của tiện ngư cổ tích chấn bên trong nhắc tới Alice chứ. Ca khúc cổ tích chấn. Rất nhiều người lúc này nghĩ tới bài hát này chung ca từ. Rất nhiều người cũng sẽ hát bài hát này. Ca từ, mọi người cũng là nhớ rất rõ ràng. Bên trong quả thật có một câu ca từ là nghe nói hát tơ thích Alice. Lúc trước bài hát này phát hành thời điểm, Sở Cuồng liền công khai biểu thị. Cổ tích chấn, đồng danh ca khúc chung nhắc tới người xa lạ vật sẽ ở ta tương lai còn lại cổ tích trong tác phẩm lục tục đăng tràng. Sự thật cũng xác thực như thế. Phát hành hoàn cổ tích chấn. Sở Cuồng lần đầu tiên viết trường thiên cổ tích tiểu thuyết. Liền viết lên rồi ca từ bên trong Suki cùng Beata. Mà bây giờ, ca từ chung nhắc tới Alice. Cũng phải đăng tràng. Có người coi Sở Cuồng là ban đầu cái kia động tĩnh nhảy ra đến. Bỗng nhiên muôn vàn cảm khái. Sở Cuồng là thực sự ngưu phê. Nguyên lai sớm ở khi đó. Hắn liền đã có liên quan tới Alice ở xứ sở thần tiên ý tưởng của sáng tác. Ca từ bên trong còn giống như nhắc tới cái gì Harry Potter. Còn có Peter Pan. Bài hát kia nhắc tới danh tự này. Ta ấn tượng rất sâu sắc. Cũng không biết tại sao. Có thể là cảm giác danh tự này chơi rất khá. Ta nhớ được còn có Pinocchio cái gì. Ừ, còn có Tiểu Vương Tử loại. Rất nhiều bộ đây. Lúc ấy rất nhiều bạn trên mạng đều nói. Ca từ bên trong tên. Là một cái tên một cái hố. Xem ra, Sở Cuồng còn rất nhiều cổ tích A không phát A. Bộ này Alice ở xứ sở thần tiên. Là lấp hố tác phẩm. Liền cùng ban đầu, Suki cùng Beata cũng tương ứng ca từ như thế. Hatter thích Alice, câu này ca từ, nói rõ Hatter chắc cũng sẽ tại hắn sách mới bên trong xuất hiện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cảm khái Sở Cuồng kinh khủng. Từ Suki cùng Beata bắt đầu, lại tới Alice ở xứ sở thần tiên tuyên truyền. Liên tục hai lần ca từ cùng nhân vật đối ứng. Chứng thực hắn ban đầu chuyển lời. Từ Suki cùng Beata, lại từ Hatter đến Alice. Bài hát kia người bên trong vật, quả thật bắt đầu lục tục đăng tràng. Mà ngay từ lúc năm ngoái, thậm chí sớm hơn thời kỳ, Sở Cuồng cũng đã xây cất một bộ thuộc về hắn tương lai cổ tích kế hoạch xây dựng. Có người tế sổ một chút, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sở Cuồng lúc ấy tổng cộng trước thời hạn dự đoán rồi lục bộ cổ tích thông tin tác phẩm. Thử hỏi một câu, toàn bộ Lam Tinh kia có mấy cái tác gia dám dùng một ca khúc tới dự đoán tương lai mình rất nhiều bộ thông tin tác phẩm? Đáp án dĩ nhiên là không mấy cái. Trước mắt làm như vậy nhân, chỉ có Sở Cuồng, rất nhiều tác gia, thậm chí cũng không biết mình hạ bộ tác phẩm dáng vẻ. Dù sao, linh cảm khi nào xuất hiện, là dù ai cũng không cách nào dự liệu được sự tình. Nhưng Sở Cuồng liền làm chuyện này. Hắn chẳng những trước thời hạn dự đoán rồi lục bộ cổ tích. Hắn còn đem mình dự đoán tác phẩm, từng bước cho rời ra. Trước mắt đã mang ra một bộ. Bộ thứ hai cũng xúc thế đãi phát. Này đủ để chứng minh Sở Cuồng ban đầu dự đoán. Tuyệt không phải ăn nói lung tung. Nếu như trong đó có chút là Đoàn Thiên lời nói thực ra cũng còn khá. Đoàn Thiên ý tưởng không khó khăn như vậy. Ta cảm thấy được này lục bộ cũng sẽ không tất cả đều là Trường Thiên đi. Tất cả đều là Trường Thiên lời nói. Liền thật có điểm biến thái. Có người không xác định mở miệng. Lúc này, Ngân Lam thư khố tựa hồ cũng chú ý tới đám bạn trên mạng nghị luận. Bộ Lạc Quan Vi bên trên lại lần nữa đổi mới động tĩnh. Mới vừa cùng Sở Cuồng lão sư người đại diện trao đổi một phen. Ca khúc cổ tích chấn chung nhắc tới người xa lạ vật. Cũng xuất từ hắn tương lai Trường Thiên cổ tích. Trong đó thậm chí bao gồm mấy trăm vạn chữ đại Trường Thiên. Đám bạn trên mạng, Sigma, chấm chấm, Sở Cuồng trong đầu, thật tồn ở một cái cổ tích vũ trụ. P.S. Đây chính là ban đầu sửa đổi cổ tích chấn, trong đó mấy câu ca từ nguyên nhân. Muốn làm ra một loại trước thời hạn dự đoán tương lai lục bộ cổ tích tác phẩm hợp với tình thế cảm. Đợi lục bộ dự đoán cổ tích toàn bộ phát hành, lại mỗi một bộ đều là trong cổ tích kinh điển mãnh liệt. Mọi người về lại cố bài hát này mới có ý tứ. Nay Thiên Tiên kết thúc công việc, dựa theo thông lệ cầu nguyệt phiếu. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất Pháp Sư, cách chương.